Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Điện ảnh chỉ là điện ảnh. Hôm sau trời vừa sáng 8 điểm, Phương Ninh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngày hôm qua là một ngày sống, nhìn dòng dã một ngày các loại báo cáo tư liệu, để hắn đau cả đầu. Cho tới ban đêm 11 điểm đi ngủ, một giấc ngủ tới hừng sáng. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Từ khi Phương Ninh tu tiên về sau, mỗi lần đều đến trong đêm 2 điểm mới ngủ. Ngủ đến 4 điểm liền tinh lực 10 phần. Bắt đầu soát trò chơi. Chơi đến 8 đốt ban. Dù sao cũng không cần ăn cơm rửa sạch. Người bình thường tự nhiên không thể giống hắn dạng này. Thân thể của hắn bị đại gia nắm quản. Làm sao giày vò đều sẽ không ra mau bệnh. Tăng thêm thần hồn cường tráng mới có thể dạng này tu tiên. Người bình thường vẫn là muốn ngủ sớm dậy sớm ăn điểm tâm mới có thể khỏe mạnh. Tỉnh lại về sau, Phương Ninh thói quen địa, vô ý thức mở ra một cái mới ra trò chơi chơi. Chơi một trận, mới phát giác được không thích hợp. Nhìn xem máy tính thời gian, đều 9 giờ rưỡi, sớm qua bình thường định ra đi làm điểm. Hắn tranh thủ thời gian làm bộ bắt đầu tu luyện, để hắn may mắn là đại gia tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy, vẫn là nói sớm thanh mình từ bỏ. Cái kia nhưng thật là một cái bi thương tin tức tốt. Mình gần nhất tiến độ tu luyện có phần nhanh, đột phá đến chỉ đường cấp hẳn là cũng không dùng đến nửa năm. Hơn một năm liền có thể tu luyện tới hồ nước. Cái này ở trong mắt những người khác tuyệt đối là cái kỳ tích. Đây chính là siêu cao tư chất thêm mạo xưng điểm tài nguyên nghiền ép. Đổi thành những người khác có Phương Ninh điều kiện như vậy, khả năng nửa năm thậm chí 3 tháng liền có thể đột phá đến hồ nước. So sánh một chút, Nhâm Nhược Phong dạng này trí thông minh thiên tài, tại Thiên Thanh Sơn như thế nguyên khí nồng hậu dày đặc nơi, vẫn là cùng thượng giới chủng tộc song tu, bế quan 2 năm sau mới tu tới hồ nước, đi ra về sau, nhiều năm không có quá tiến nhanh bước, có thể thấy được Phương Ninh có được ưu thế chi lớn. Về sau theo nguyên khí nồng độ lên cao, các loại tu luyện vật liệu tăng mạnh, ngoại bộ tu luyện hoàn cảnh cải thiện, nhưng người tư chất tuyệt đại bộ phận vẫn là cố định bất động. Phương Ninh có được ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tốc độ tu luyện vậy hội càng lúc càng nhanh. SS cấp tư chất chính là như vậy lợi hại. Muốn không thế nào Tề Mai nghe xong có thể có SS cấp tư chất, liền vô ý thức địa không để ý đến, nhưng thật ra là cái heo thai sự thật. Đối nàng tốt như vậy tranh đấu tính tình mà nói, tư chất cao càng quan trọng. Phương Ninh tu luyện một trận, cảm thấy tối hôm qua ngủ đến thời gian quá dài, thuận miệng hỏi nhiều một câu. Đại gia, đêm qua ta ngủ thời gian dài như vậy, cảm giác người không có thừa dịp lúc kia lại đi vụng trộm đã làm gì chuyện xấu à? Người thế nhưng là có tiền khoa. Hệ thống ủy khuất nói, đại phú hào sao tốt trống rỗng ô người trong sạch. Ta thế nhưng là đại hiệp hệ thống, chuyện xấu cái gì, đều cùng ta cách biệt. Phương Ninh lúc đầu chỉ là tùy tâm mà hỏi, đại gia trả lời không trả lời cũng không đáng kể, nhưng hắn nghe xong một hơi này, đã cảm thấy không đúng, nếu là không có làm chuyện xấu, cái này hai bút khẳng định lẽ thẳng khí hùng phản bác mình. Tuyệt đối không phải là loại này quen thuộc ủy khuất trạng giọng điệu. Hắn tranh thủ thời gian hỏi, thành thật khai báo, vạn nhất thọc cái sọt, ta tốt cho ngươi kịp thời bổ sung, càng kéo dài dễ dàng xảy ra vấn đề. Hệ thống đắc ý nói, làm sao có thể làm hỏng việc, ta còn nhiều kiếm lời gấp đôi. Phương Ninh nghe vậy lập tức hiểu rõ, hừ hừ, thì ra là thế, trách không được hôm nay thành thật như vậy, đây là không muốn để cho ta biết ngươi lại có đại bút doanh thu à. Tranh thủ thời gian trả tiền, đã sớm nói xong, chỉ cần ngươi có đại bút doanh thu liền lập tức cho ta quay lại đến. Ngươi lại không hiểu quản lý tài sản, thả ngươi nơi đó liền là tải bị giảm giá trị. Ngươi tiền ta không quản được, nhưng ta tiền cũng không thể để đó lông dài. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tự do ngân hàng tài khoản chuyển tiến 1,2 tỷ 34,54 triệu. Phương Ninh vừa lòng thỏa ý, thuận miệng giáo dục nói, tốt, có vay có trả, lại cho mượn không khó. Tiếp tục bảo trì, cũng không thể giống như lúc này như thế vụng trộm đem tiền giấu đi. Giả dạng làm không có tiền bộ dáng, cố ý quỵt nợ không trả. Hệ thống, a, biết, dạng này liền tốt, đừng trách ta rông dài. Ta phải nhìn xem ngươi, ngươi mới một tuổi, không thể để cho ngươi dài sai lệch. Phương Ninh đắc ý nói lấy, ít và địa có thể giáo huấn một thanh hệ thống đại gia. Cảm giác thật là tốt đẹp, hiện ở địa cầu này, dám dùng loại giọng nói này giáo huấn hệ thống đại gia. Trừ hắn ra, không phải đã chết, liền là còn chưa ra đời. Thời gian vội vàng mà qua, chớp mắt liền là một tuần đi qua, lên làm võ lâm minh chủ. A, không, là chính nghĩa cùng trật tự người liên minh minh chủ về sau. Hiệp khách giáp rốt cục đạt được liên minh bí thư sử trưởng phát tới tin tức. Mời minh chủ về quê quán mở hội, xử lý đột phát khẩn cấp sự vụ. Khả năng là lần đầu tiên đại quy mô dị loại xâm lấn sự kiện. Không sai, liền là về minh chủ quê quán. Bởi vì trụ sở liên minh hiện tại liền rơi vào tề thành tây ngoại ô. Phương Ninh thấy thế đắc ý nói, ngươi nhìn, cái này không liền đến sống, với lại khẳng định là đại hoạt. Việc nhỏ bọn hắn khẳng định sẽ không tìm chúng ta. Thế nào, đại gia, ta đã sớm nói, ngươi gánh đảm nhiệm chức vị này, cùng khác khác biệt, khẳng định có quái soát. Hệ thống đại gia, đại phú hào vẫn là trước sau như một cao minh. Chúng ta nhanh đi về. Siêu, một tiếng. Hiệp khách giáp liền từ Nam Mỹ nào đó quốc thượng không. Chạy nhanh về Thần Châu. Mấy phút sau, hắn dừng ở chính nghĩa trụ sở liên minh cao ốc 23 tầng bên ngoài một gian phòng làm việc bên ngoài. Chỉ một ngón tay, đại thần cửa sổ chạm sàn liền mở ra. Sau đó thản nhiên bay vào. Nói nhảm, bay được, ai còn hội leo lầu đi thang máy. Hệ thống đại gia nhưng không phải nhân loại. Không có nhân loại cái kia chút thâm căn cố đế ý thức. Hiệp khách giáp cho tới bây giờ đều là từ cửa sổ xuất nhập. Nhà này cao ốc là khi địa cơ cấu chuyển, mới xây được không đến một năm, vừa mới bắt đầu đối ngoại thuê bán, liền quyên đi ra làm chính nghĩa trụ sở liên minh sử dụng. Từ điểm này liền có thể nhìn ra Thần Châu ủng hộ cường độ mạnh. Một tòa này lâu 33 tầng. Mỗi tầng 2.000 bình mét, có thể bán gần chục tỷ, tề thành hiện tại một bình mét, thế nhưng là 50.000 đơn giá. Đây là cư dân bình thường nơi ở, đổi thành thương nghiệp quý hơn, cho nên không nên nhìn lấy đại gia một lần kiếm tiền nhiều. Một lần mấy trăm triệu đô la Mỹ, phóng tới địa sản ngành nghề bên trên, cái kia cũng không tính là sự tình. Một tòa lâu liền vượt xa, trong văn phòng nhân viên công tác không cảm thấy kinh ngạc. Tranh thủ thời gian đem hiệp khách giáp mời đến tổng bộ phòng họp. Trong phòng họp, sớm đã ngồi mấy trăm người, tất cả đều là chính nghĩa liên minh thành viên, chân tướng tổ chức đám người nghiễm nhiên trong đó. Phương Ninh im lặng, đây là cái dân gian cơ cấu ga, rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó. Khó trách đại nước Mỹ không nguyện ý đến, tới chắc là phải bị lãnh đạo. Phòng họp là một cái hình quạt cơ cấu, chỗ ngồi tầng tầng lớp lớp, phía trước đài cao là người phát ngôn chỗ, bố trí được rất giống Liên Hiệp Quốc Đại hội hội trường. Hiệp khách giáp đi theo nhân viên công tác đi vào, sau đó bị dẫn đến hàng thứ nhất ngồi xuống, ít khi mới được đề bạt thành bí thư trưởng trương can sự. Đã bắt đầu giảng giải lần này khẩn cấp sự vụ Thái Bình Dương Nam Bộ, kinh độ XXXX, vĩ độ XXXX, phát hiện đại quy mô loại bạch tuộc yêu thú, bọn chúng đang tại hướng Úc Nam Châu Bắc Bộ tiến lên. Ba vị này chính là Úc Nam Quốc đi cầu viện binh nhân viên, cho mời bọn hắn lên đài giảng thuật tình huống cụ thể. Chỉ gặp ba cái Úc Nam người da trắng đứng lên đến, theo thứ tự lên đài, dùng hán ngữ tình cảm dạt dào địa giảng thuật bổn quốc khả năng gặp được gặp bi thảm tao ngộ. Tóm lại một câu, hy vọng chính nghĩa liên minh lo liệu nhân đạo lập trường. Lập tức phái người 24 giờ đóng giữ Úc Nam. Chỉ là từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới qua tương quan phí tổn vấn đề. Phương Ninh nghĩ thầm, da mặt này thật là đủ dày. Bọn hắn luôn luôn lấy đại nước Mỹ cầm đầu. Lần trước chính nghĩa liên minh thành lập đại hội, ép căn đều không tham gia. Hiện tại khẩn cầu không cửa, thế mới biết sợ, còn luôn miệng dùng chính nghĩa tên. Thật mẹ nó, người chính là như vậy, đau không phóng tới trên cổ không biết đau. Tham kiến thế chiến thứ hai chưa quốc kỳ hoa hành vi liền có thể biết. Chỉ cần địch nhân còn chưa lên môn, liền coi chính mình có thể tránh thoát, liền không muốn đội lên đằng trước, chỉ hội giật dây người khác chịu chết. Cái gì cao thâm trí tuệ nhìn xa hiểu rộng loại hình. Kỳ thật nào có như vậy nghiêu bước. Đều là khuếch đại suy đoán. Cái kia chút quyết sách tầng lớp giống nhau là người bình thường tạo thành đội ngũ. Như thế có người bình thường thiển cận cùng may mắn tâm lý. E ngại tâm lý. Hệ thống ngữ khí kích động. Chúng ta nhanh đi soát. Nơi đó đến có bao nhiêu yêu thú. Phương Ninh cũng không muốn tiện nghi đám này Úc Nam người. Bọn hắn cùng Thiên Trúc giao chỉ một cái tính tình. Hệ thống đại gia ép căn không quan tâm đại cục, lại không có chân chính nhân loại tình cảm, ngoại trừ hắn cái này sinh tử cùng tồn tại ký chủ bên ngoài. Đối Úc Nam người không hội có cái gì đặc biệt cái nhìn. Phải nói, đối tất cả nhân loại kỳ thật đều không có gì đặc biệt tình cảm. Nhưng Phương Ninh thân là một cái thường xuyên nhìn lịch sử vô căn cứ lão bạch. Cũng không có ít bị các lộ đại thần vừa đi vừa về hun đúc. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải xuất một chút trong lòng ngột ngạt. Không cần chỉ dựa vào thỏa mãn. Phương Ninh hiện tại đối hệ thống đại gia hiểu rõ hơn. Hắn hơi vòng xuống suy nghĩ, lập tức nói ra, trước đừng có gấp. Ngươi có muốn hay không lại thuận tay lừa một bút đại? Hệ thống, đại phú hào ngươi lại tại nói nhảm. Phương Ninh, vậy liền đem thân thể giao cho ta. Ta đến cả, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tạm thời kết thúc đối ký chủ nắm quản trạng thái. Phương Ninh muốn để Úc Nam người hào hào ra một lần máu. Bọn hắn cũng không phải thần châu người. Cùng mình ép căn không có hương hỏa chi tình. Dựa vào cái gì muốn trắng cứu? Hiện tại chỉ là nguy cơ. Yêu thú còn không có lên bờ. Khổng phu tử liền mắng qua tử cống chuộc người không màng hồi báo. Đem đạo đức cánh cửa cất cao. Về sau liền không có nhiều người lại hội chủ động cứu người. Bởi vì đại đa số người đều đảm đương không nổi không ràng buộc cứu người chi phí. Lão phu tử bản thân rất nhiều kiến thức cách làm đều cực kỳ phù hợp lẽ thường nhân tình. Chỉ là bị hiệu thế một ít lòng dạ khó lường người lợi dụng cất cao. Ngạnh sinh sinh biến thành cái gọi là người hoàn mỹ. Kết quả là gặp vận rủi lớn. Đại gia nếu là vậy chơi cứu người không màng hồi báo. Khi cái gọi là thật to lớn hiệp, thực lực chỗ nào có thể tăng trưởng đến nhanh như vậy? Còn muốn trách móc dây quái, không có tiền phát dục, không bị quái đuổi đến đầy đất cầu chảy cũng không tệ rồi. Chỉ là lời này à, Phương Ninh nhưng sẽ không để cho hiệp khách giáp tới nói. Rất đơn giản, hiện tại đều làm đến minh chủ vị trí, lại cùng đám này ngu xuẩn cò kè mặc cả. Cái kia không quá L không đến sao? Lúc này trong hội trường người người châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ, đại đa số người tự nhiên đều duy trì chính nghĩa lập trường. Cứu viện khẳng định hay là cứu viện, chỉ là thế nào cứu lại cần thảo luận một chút. Phương Ninh nhìn một vòng ồn ào bắt đầu hội trường, ánh mắt nhất chuyển, tìm tới người nào đó bắt đầu thần niệm truyền âm. Không sai, hiện tại Phương Ninh cũng không phải người bình thường. Chỉ tính thần hồn thực lực, hắn đều là thùng nước cấp cao thủ. Rất nhiều siêu phàm thủ đoạn, đã sớm học hội. Ít khi, đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vân Vũ Thành Thành chủ Vân Huy làm khu vực đại biểu đứng lên. Thỉnh cầu phát biểu, rất nhanh bị Trương Bí Thư trưởng mời lên đài đi. Hắn lên đài về sau, phất tay ý bảo yên lặng. Mấy trăm người đại hội trường một cái yên tĩnh trở lại. Chư vị, sự kiện lần này là chúng ta chính nghĩa liên minh lần thứ nhất hành động. Trước đó ký kết hạ tất cả điều lệ chế độ, đều muốn nghênh đón lần thứ nhất thực tiễn khảo nghiệm. Ở chỗ này, ta đối Úc Nam người sắp nghênh đón tao ngộ thâm biểu đồng tình. Nhưng vậy muốn nói cho các ngươi, chính nghĩa liên minh không phải từ thiện tổ chức. Xuất động một lần, thực hiện chính nghĩa chi phí rất cao. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời từng cái gật đầu. Trên thực tế mọi người trước mắt tự mình nghị luận hạch tâm vấn đề. Liền là phí tổn vấn đề. Xuất động đó là muốn quân phí. Vạn nhất có siêu phàm giả tử vong, nên làm cái gì? Bọn hắn tiền trợ cấp cũng không phải người bình thường tiêu chuẩn. Chính nghĩa tuy tốt, nhưng dính đến quân phí, mọi người vẫn là muốn ầm ĩ một nhau nhau. Đây chính là làm hiện thực tình huống thật. Lập trường lại nhất trí, vẫn sẽ có các loại mảnh tranh chấp. Tham dự chính nghĩa liên minh quốc độ cùng khu vực, bởi vì cung cấp nhân thủ cùng vật tư, có thể giảm miễn tương quan phí tổn. Nhưng các người cũng không phải là liên minh thành viên. Lần này hành động hao phí, cần muốn các ngươi toàn ngạch gánh chịu. Vân Huy vốn chính là nhân vật kiêu hùng, đàm tiền với hắn mà nói, không có chút nào dùng không có ý tứ. Người ta Lưu Hoàng Thúc vì tiền lương vấn đề, đang diễn nghĩa bên trong thụ qua bao nhiêu làm khó, rơi qua bao nhiêu nước mắt, hắn đương nhiên càng không quan tâm điểm ấy mặt mũi. Ba cái tại dưới đài các loại đối đãi Úc Nam người, nghe vậy sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng hắn nhóm đối với cái này đã sớm chuẩn bị, tiền thật đúng là không muốn ra, bọn hắn chỉ muốn dùng chính nghĩa chụp mũ, lắc lư bọn này đồ ngốc giúp đỡ tự mình giải quyết vấn đề. Bọn hắn trước khi đến, chỉ hy vọng cái này chính nghĩa trong liên minh đám gia hỏa, thật cùng Hollywood trong phim ảnh cái kia chút lắng lại đại tai nạn về sau. Chưa hề biết đòi tiền siêu phàm anh hùng như thế. Vậy liền đơn giản nhiều. Dù sao trong truyền thuyết hiệp khách giáp xuất tràng phí, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Đối với hắn nhóm một nước tới nói, đó cũng là tương đối lớn dự toán. Nhưng hiện tại xem ra, điện ảnh quả nhiên chỉ là điện ảnh. Trong phim ảnh chính nghĩa nhất phương siêu phàm anh hùng, mỗi lần ra sân từ trước tới giờ không đàm tiền. Hiện thực cũng không như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.